Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, phần 487. Chương 67. Một cái bình thường minh thần thôi, Ares ở minh giới cự bên trong thành tìm cái yên lặng chỗ. Lại thiết hạ mấy tầng kết giới, bố trí ma pháp trận, hủy bỏ ngụy trang, sau đó hiện ra chính mình chân dung. Lúc này mới chuyển được cùng hé kết liên hệ, ma pháp trận hình chiếu thượng một trận mơ hồ run rẩy. Về sau, rốt cuộc biểu hiện ra rõ ràng cảnh tượng mới vừa nhất ổn định. Ares liền nhìn đến vị kia quen thuộc mỹ lệ nữ thần xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng đầu tiên là dùng lo lắng ánh mắt nhìn Ares liếc mắt một cái. Xác nhận Ares trước mắt sự tình gì đều không có về sau, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thu hồi chính mình trong mắt lo lắng. Sau đó ôm cánh tay, dùng một loại cường giả vờ, lão sư thái độ. Đối Ares đặt câu hỏi nói. Nói tốt mỗi quá 3 tháng liên hệ một lần. Người như thế nào qua nửa năm cũng không có động tĩnh. Ta còn tưởng rằng ngươi chết ở Mesopotamia. Liền ý thức đều bị người cấp cầm tù, nơi này chỗ nào sẽ có người có năng lực cầm tù ta ý thức a? Chính là liền Gaia đều làm không được ta mới dám thả xuống phân thân lại đây, Ares phun tào một câu. Sau đó đáp, ta trong khoảng thời gian này ở vội chính sự, minh giới đã bị ta cấp chiếm lĩnh xuống dưới, nhanh như vậy. Nghe được Ares nói, Hecate cũng là sửng sốt, nàng kinh ngạc nói. Mesopotamia minh thần như vậy đồ ăn sao? Vẫn là nói, toàn bộ thần hệ đều đặc biệt kéo hông a. Này đảo không phải, Ares vừa định phải cho hé kết giảng một giảng Mesopotamia đặc thù minh giới sinh thái. Bên tai bỗng nhiên liền truyền đến Ireskigo kia cao hứng phấn chấn thanh âm. Nego, ta loại ra hoa tới. Người đến xem a. Ân. Hé kết không biết vì sao đối với nữ tính thanh âm đặc biệt mẫn cảm. Nàng cũng nghe tới rồi Ireskigo kêu gọi thanh. Vì thế đối Ares hỏi. Nữ nhân thanh âm, đó là ai a? Không có gì, bởi vì nào đó không thể hiểu được chột dạ. Ares lựa chọn đem lời nói thật giấu ở chính mình trong lòng. Vì thế hắn nhàn nhạt mà đối hé kết nói. Chỉ là một cái đi ngang qua minh thần thôi, Nga. Là cái dạng này a, bởi vì Ireskigo thanh âm ly thật sự xa. Bởi vậy hé kết cũng không có để ý nhiều thanh âm này. Nàng tiếp tục nói hồi chính sự mặt trên. Gần nhất một đoạn thời gian, Hy Lạp bên này tổng thể đều thực ổn định. Athena thủ đoạn đích xác không tồi. Ở ngươi đi rồi về sau, nàng thực nhẹ nhàng mà liền cân bằng khắp nơi thế lực. Khống chế ở 7 trọng thiên quốc cùng minh giới thế cục. Trong khoảng thời gian này, các thần minh cũng đều thực thành thật. Không có ai làm ra dư thừa sự tình, vậy là tốt rồi. Ares gật gật đầu, ta bên này nói, a, tìm được rồi, Nego, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, thình lình xảy ra thanh âm. Làm Ares nhịn không được một cái giật mình, hắn quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Ireskigo cư nhiên đứng ở chính mình kết giới bên ngoài. Nhìn chính mình phương hướng, nàng đầy mặt vui vẻ tươi cười, trên tay còn phủng một bó màu vàng nhạt hoa tươi. Chính hướng tới Ares phương hướng đi tới, Ares còn không có phản ứng lại đây. Ireskigo trực tiếp liền làm lơ Ares kia mấy tầng phức tạp kết giới. Cất bước đi vào cái này yên lặng địa phương. Ares thiết hạ này mấy tầng cường độ đủ để ngăn lại giống nhau thiên thần kết giới. Ở Ireskigo trước mặt giống như là hư ảo giống nhau. Đối nàng không có khởi đến nửa điểm tác dụng, ta dựa. Nhìn đến nàng xuyên qua chính mình dùng để che đậy tầm mắt. Thanh âm mấy tầng kết giới. Ares chạy nhanh tại chỗ biến hóa. Lần nữa biến trở về Nego kia hung ác mà xấu xí bộ dáng. Bất quá đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Ireskigo vẫn là thấy được một ít manh mối. Nàng có chút kinh ngạc dừng bước. Chớp chớp mắt. Hỏi tiếp nói. Vừa mới. Nơi này có phải hay không có một cái tóc đỏ. Người hoa mắt đi, Ares bình tĩnh nói. Tới tìm ta làm gì? Cái này, Ireskigo hiến vật quý tựa mà đem trên tay bó hoa cử lên. Chờ mong mà nhìn Ares. Ta trồng ra, xinh đẹp đi. Ân, Ares gật gật đầu. Sau đó Vân Đạm Phong khinh mà đối Ereshkigal nói. Ereshkigal, giáo ngươi một cái lễ nghi thượng đồ vật. Nhìn đến ta ở chỗ này thiết trí kết giới. Liền đại biểu ta phải làm một kiện thực tư mật sự tình. Lúc này ngươi cho dù có năng lực làm lơ ta kết giới. Ngươi cũng muốn làm bộ không nhìn thấy. Đã biết sao? Nga, Nga, Ereshkigal từ Ares lời nói nghe ra hắn ý tứ. Khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc hiện ra kinh hoàng cùng áy náy. Nàng chạy nhanh đối Ares xin lỗi nói. Thực xin lỗi. Nego, ta không biết ngươi ở làm chính sự. Ta đây liền đi thôi. Nhìn đến nàng đầy mặt mất mát mà xoay người. Ares không thể hiểu được mà cảm thấy trong lòng có chút chịu tội cảm. Vì thế hắn lại căng ra đầu. Đỉnh phía sau ma pháp trận kia bén nhọn ánh mắt. Đối Ereshkigal nói. Muốn xem hoa nói. Người trước tiên ở bên ngoài chờ ta một chút đi. Ta chờ lát nữa ra tới về sau lại đến tìm ngươi. Hảo A, nghe được Ares nói về sau. Ereshkigal lập tức lại vui vẻ mà nở nụ cười. Nàng chạy chậm rời đi kết giới. Thoạt nhìn giống như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Tổng cảm giác nàng giống như trở nên rộng. Rãi một ít. Hẳn là Xuân Chi Thần cách ảnh hưởng đi. Ares yên lặng mà nghĩ. Sau đó bỗng nhiên nghe được đến từ phía sau một tiếng ho khan. Ân khụ, hắn cúc hoa căng thẳng. Quay đầu lại đi, liền thấy được hé kết kia mỉm cười mặt Ares. Bình thường minh thần, đúng không? Hy Lạp minh nguyệt nữ thần đáng sợ uy áp. Phảng phất vượt qua thời không sông dài. Tại đây một khắc hoành áp mà đến. Phảng phất ngàn quân gánh nặng. Nặng trĩu mà đè ở Ares trên vai. Tại đây đáng sợ uy áp trước mặt. Ares trong lòng bất khuất chi hồn lập tức đã bị kích hoạt rồi. Hắn nghiêm túc mà đối Heket nói. Đúng vậy, nàng chỉ là một cái thực bình thường tiền nhiệm minh vương mà thôi. Hiện tại ta đương minh vương. Nàng trở thành một cái bình thường minh thần. Tới tìm ta trò chuyện. Hội báo một chút công tác. Này cũng thực hợp lý. Đúng không? Heket yên lặng mà nhìn Ares. Thẳng đến xem đến hắn ra đầu tê dại. Mới hơi hơi mỉm cười. Nói. Trở về lại cùng ngươi chậm rãi đàm luận chuyện này. Nói hồi chính sự. Ngươi kế hoạch chuẩn bị thế nào? Ares trong lòng thở phào một ngụm đại khí. Thấy hé kết không muốn nhắc lại chuyện này. Hắn cũng đi theo thay đổi câu chuyện. Hướng hé kết nói lên chính mình kế tiếp kế hoạch. Hai người đàm luận trong chốc lát. Ở hé kết dưới sự trợ giúp. Ares lại hoàn thiện một ít kế hoạch thượng chi tiết bộ phận. Sau đó hé kết cũng không có nói thêm nữa cái gì. Liền chủ động cắt đứt cùng hắn thông tin, ở trước mặt hình chiếu biến mất về sau. Tránh ở hé kết bên người. Yên lặng mà xem xong rồi bọn họ nói chuyện với nhau toàn quá trình Athena có chút vui sướng khi. Người gặp họa mà cười mở miệng nói. Lấy thiếp thân trí tuệ tới xem. Hé kết, cái này, bình thường minh thần, cùng Ares quan hệ tuyệt đối không bình thường nột đại khái. Chính là lại có thần vương tứ hôn bọn họ quan hệ đi, hé kết thở dài. Trả lời nói, dựa theo hắn phong cách hành sự, sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là 8-9 phần 10 sự tình. Vô cớ xuất binh nói, hắn là không có khả năng trực tiếp làm ra bắt lấy minh giới lớn như vậy động tác cũng là. Athena, đi đến hé kết bên người đỡ nàng bả vai, cười hỏi. Chính là ngươi sẽ không sợ hắn từ diễn thành thật sao? Hắn hiện tại trên người nhưng không có kia cái gọi là thề ước trói buộc, không có việc gì. Hé kết, thực bình tĩnh mà lắc đầu nói. Hắn có tà tâm không tạc gan. Cái kia nữ thần thoạt nhìn cũng là cái tự bế hệ. Liền tính thật sự yêu hắn. Hừ, hơn phân nửa cũng không dám chủ động tìm hắn làm chút cái gì mà liền ở hé kết cùng Athena giao lưu. Về Ares kinh nghiệm thời điểm, làm các nàng đàm luận đối tượng Ares, cũng ở thông tin đoạn rớt về sau. Một bên vuốt đầu thở dài, vừa đi ra kết giới, Ereshkigal liền ở kết giới bên ngoài giao lộ ngồi xổm. Trong tay còn cầm kia thúc hoa tươi, nhìn đến Ares đầy mặt buồn rầu bộ dáng, nàng lập tức đứng lên. Sau đó tò mò mà đối Ares hỏi, làm sao vậy, Nego? Ngươi có chuyện gì khó xử sao? Ares nhìn trước mặt cái này tự bế nữ thần đầy mặt quan tâm bộ dáng, rốt cuộc vẫn là lắc lắc đầu. Hơn nữa đối nàng nói, không có gì, một chút gia sự, người không phải muốn trồng hoa sao? Chúng ta đi thôi. Hết chương.